Phòng sách lúc nửa đêm, chương 272, ác ma, trở về. Phần 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam Tuyết vẫn đang không ngừng rơi xuống. Mọi người xung quanh, bắt đầu càng thưa dần, giống như là tàn cuộc rạp chiếu phim, càng ngày càng chán nản. Chu Trạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc cho tuyết đã rơi bao phủ trắng xóa, nó khiến anh từ từ biến thành một. Người tuyết, người lái xe đã biến mất, những người xem bây giờ cũng không thấy. Những người ngã xuống đất cũng chẳng còn ai, dần dần, xe cũng chẳng thấy, giữa trời và đất chỉ còn một mảng trắng xóa hoàn toàn sạch sẽ. Duy nhất thứ ánh sáng chói mắt vẫn là trên mặt đất kia tinh hồng một bãi. Nó giống như một vệt bẩn, làm sao để có thể tẩy rửa, làm sao để có thể xóa không đi. Ngoan cố chấp tồn tại, trông rất khó coi, vô cùng khó chịu, tinh hồng bên trong, lão đầu càng không ngừng kêu gào, giống như được trút hết tâm can sau bấy nhiêu lâu kiềm chế. Bây giờ, ngươi có biết ta là cái gì không? Giống như là phát tiết xong, giống như là mệt mỏi, cũng vô cùng nhàm chán, không có ý nghĩa. Lão đầu từ tinh hồng bên trong đi ra, vẫn là thân thể gầy gò khoác chiếc áo màu xanh, vần đôi giày lính vẫn vương đầy bùn đất, hình dáng như một người nông dân gài, thậm chí còn đang sụt xịt nước mũi, dù tay xoáy xoáy song quang về hướng mặt đất. Chu Trạch gật đầu, ông chết rồi, ông già. Đúng, hắn đã chết nhưng ta không thể chết được, mỗi lần chết ta còn phải trở về thay đổi thành một ai đó, rồi quay trở lại. Lão đầu chống nạnh giống như là đang muốn mắng chửi người, nhưng dường như có điều thật sự chửi không nổi. Lão đầu đã chết nhưng hắn vẫn tồn tại, ông chủ Hứa Thanh Lãng đã chết nhưng chủ nhân của anh ta sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai. Hắn là một ác ma, phiêu lãng giữa dòng đời, hắn sa đọa, hắn nhập vào cơ thể con người, chủ nhân của Hứa Thanh Lãng là người cuối cùng, và do đó, người có thể vượt qua bí mật, có thể bị ám ảnh, có thể trở thành một cuộc đi bộ trong thiên chủ của loài người, ngay cả những hồn ma nhỏ nhoi kia cũng không dám chạm vào hắn. Một tuần trước, hắn đã xuất hiện ở đây, bị Chu Trạch giết chết, thực sự bị giết, đã chết, chỉ có điều sư phụ của Hứa Thanh Lãng, thật sự là ác ma, tất thảy đã tạo ra điều này, chỉ muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ. Hắn trốn trong góc tối nơi căn phòng để từ từ hồi phục vết thương. Hắn trốn trong đám đông và âm thầm lấy lại sức. Hắn đang chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua. Hắn đang tiếp tục tìm những kẻ thế thân. Đây là số mạng của hắn, cũng là cách hắn luân hồi, cùng với loại quỷ sai như tiểu Lu Oli kia từ địa ngục tiến vào dương gian sau cùng tìm một cơ thể có thể cư trú. Đó là một cái loại đạo lý. Hắn cũng cần như thế. Người biết ta bao nhiêu tuổi không? Lão đầu hỏi Chu Trạch. Chu Trạch lắc đầu, rất già, già đến mức nhanh chóng quên đi vẻ ngoài của mình, có người nói rằng, mỗi ngọn cây cọng cỏ, đều có thiên ý, nhưng ta chính là vẫn không hiểu nổi, không thể hiểu được, không thể nhìn thấu, ý nghĩa thực sự để ta tồn tại đến ngày hôm nay là gì? Lão đầu nói, ở bên trái thân thể, tuyết bắt đầu biến mất, con phố cũ lại dần dần xuất hiện. Ngoài ra còn có một loạt các cửa hàng nhỏ trên đường phố. Còn có một tượng đài với đầy những người trên đó. Trong trí nhớ của ta vào một lần xa nhất chỉ còn nhớ rõ ràng, chính là lần này. Chợ rau, càng ngày càng có nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thức Chu Trạch rằng anh ta như bị bao vây bởi vô vàn người, áo quần trên người họ tất cả đều màu xám, đằng sau đầu anh ta có một con bọ cạp dài. Dầu mỡ, nước ấm, cảnh này thật quen thuộc. Có đạo phủ đang mài dao trên tượng đài, đao đã mài xong, người đã quỳ xuống. Những người ở phía dưới bắt đầu khóc, họ bắt đầu vùng vẫy. Một số thì che mắt lại, không dám nhìn, có người thì bịt tai, không dám nghe, một số chỉ đơn giản là quay đầu lại, thậm chí không dám đối mặt với nó. Gió thu ảm đạm, những chiếc lá phủ kín, tên đao phủ đã kịp uống một ly trà và nghe thấy tiếng khóc từ tượng đài. Tử tù không khóc, anh ta tiếp tục quỳ, nhưng thắt lưng luôn thẳng, và những người từ đám đông thì đang khóc cho nỗi bất hạnh, lắc đầu, hối hận, than vãn, than khóc cho cái chết của cuộc đời. Trước mặt Chu Trạch, đôi mắt của lão đầu có chút uể oải. Hắn đi tới trước mặt Chu Trạch, đưa tay giúp Chu Trạch chỉnh cổ áo, giống như một người đàn ông tốt bụng, hắn ta mở miệng để lộ chiếc răng vào và tiếp tục nói. Tìm ngươi là để nói với ngươi một chuyện, nói, ta chết đi trong thời gian ngắn không thể về được nhưng bẵng qua mấy năm, qua vài chục năm, hoặc là mấy chục năm ta vẫn có thể về được. Cho nên ta xin ngươi, hãy đợi đến lần tiếp theo ta quay lại, hẵng giết ta được không? Tên này tổ tiên trong nhà có lưu truyền vài thứ, ta có thể cho ngươi biết vị trí, ngươi đi xem một chút, hẳn có thể thu nhặt được một chút đồ chơi hay, nếu thích cứ việc cầm về, dù sao hắn cũng đã chết. Lời này ngươi không nên nói với ta, Chu Trạch hồi đáp, hẳn là từ trong thâm tâm mình mà nói như vậy. Lão đầu mặt nhăn nhó, nhưng nụ cười lại quỷ dị, hắn nhìn Chu Trạch một chốc, liếm đầu lưỡi, nói. Giống nhau, ngươi còn bao lâu để trở lại? Thôi nào, lão đầu tỏ vẻ, không có gì để luyến tiếc, tay phải vung lên, một cây cầu xuất hiện, một con đường, chia hai thế giới, bên trái, đó là một chợ rau của trăm năm trước. Bên phải, là một cây cầu hiện đại, ở chợ rau có một đao phủ đang cầm đao, có từ tù quy. Trên cây cầu có một người đàn ông đang ngồi xổm, bất cứ lúc nào liền có thể rơi xuống. Một đường, chia làm trăm ngả, mọi người thường nói rằng, thời gian có thể chuyển biến. Lão đầu cười khổ nói, nhưng có nhiều thứ thời gian chỉ có bất lực, cảm giác lần sau khi trở về sẽ không khoảng cách quá lâu, ngươi chờ xem. Nói không chừng lần sau khi trở về ta lại đến tìm ngươi. Dưới cây cầu có rất nhiều người đang tập trung theo dõi, số người xem thậm chí khiến cho hoạt động của cây cầu này đang bị ùn tắc. Cảnh sát vội vã chạy tới hiện trường để duy trì trật tự, vì vậy mà một số người xem trở lại, và sau đó ở phía sau, có một vài người chen lên phía trước, đẩy mạnh, không thể nào tản ra. Mọi người giống như chen chúc nhau đi rạp chiếu phim, tích cực nô nức tấp nập đổ ùa chen lấn từ xe bus xông ra. Các nhân viên cứu hỏa đã sẵn sàng với những sợi dây để mạo hiểm cứu người. Nhảy, mau nhảy đi, mẹ nó, còn không nhảy đi, muốn chết làm rồi à, tôi nói anh đấy, không muốn nhảy, cũng phải nhảy, nhảy nhanh tôi còn về nấu cơm. Nhanh nào, dứt khoát đi, sử dụng nước khôn khéo hơn, kỹ thuật động tác phải kỹ càng hơn. Những người ở dưới hét lên đầy vội vã như chút đi sự bất mãn của họ khi cầm điện thoại di động này, quay video mà mau chóng up nó lên Weibo cho bạn bè xem. Chà, tôi lo cho anh ta, tại sao lại không mau chóng nhảy xuống, nhảy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh mệnh vốn đáng ngưỡng mộ, đối với mỗi người mà nói thì chỉ có một lần, hy vọng người anh em phía trên có thể nghĩ thoáng hơn một chút, mau chóng nhảy xuống đi. Xuống đây đi, nhân sinh khó tránh khỏi trắc trở, không có gì trắc trở, liền không thể sáng mắt ra, anh dẫu có người thân, bằng hữu cũng sẽ tiếp tục mong anh sống sót ủng hộ cho anh còn ở trên đó, chúng tôi dưới này không khỏi lo lắng đâu. Được rồi anh cứ ở trên đó, đừng nhảy, lính cứu hỏa, đi nào, cùng cứu anh ta. Chấm, sau động thái đó, đặt điện thoại xuống, mọi người như đang chịu đựng sự gắt gỏng của ngọn lửa thiêu đốt. Bắt đầu càng không ngừng thúc giục sự tranh thủ thời gian, nhanh nhẹn tốc độ, nắng quá khô ở đây, ô dù không có càng không có cửa hàng tiện lợi, không thể mua được một chai nước đá lạnh giá. 100 năm, lão đầu mỉm cười và liếm môi. Này, ở bên trái dòng người, đao phủ buông đao, đầu người lăn xuống. Phù phù, ở bên phải dòng người, người đàn ông lao xuống nước. Thế giới dường như đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng vào lúc này. Một sự im lặng kỳ lạ. Sau đó, ở hai bên của dòng người, cùng một lúc sôi trào lên, chợ rau nơi đấy, một con đám người cầm màn thầu nhúng trong máu chạy tới, nắm lấy tay người đàn ông la lớn. Huyết man đầu chữa bách bệnh, cầu nối ấy, nhân viên cứu hỏa cùng cảnh sát cũng đang tiếc thương cho sự ra đi của một cuộc đời, thậm chí gào khóc nước mắt chảy thành sông. Có một vài người cố gắng xuyên qua hàng rào cách ly vọt tới gần bên cạnh thi thể, mở tấm bạt trắng phủ kín cơ thể. Chết lặng trước những cái chết đấy. Những điều này, liền có thể nói chuyện tương lai, chẳng hạn như khi uống rượu với bạn bè, khi gặp nhau liền có thể tán gẫu về người đã nhảy xuống đó, một cái chết thật đau thương, mà mình tận mắt nhìn thấy. Tuyết rơi hai bên, băn khoăn, lại bắt đầu một ngày đầy hỗn loạn. Đến cuối cùng, hình bóng của lão đầu lúc này cũng bắt đầu mờ nhạt, hắn giang tay ra, rất bất lực, rất luống cuống, rất giống với cảm giác trong lòng tang thương. Tôi muốn chết, đây là lời than thở cuối cùng của hắn. Sau đó, hắn vẫy tay đối với Chu Trạch, tạm biệt, đợi ngày ta quay lại, xin ngươi, hãy thực sự giết ta đi. Tạm biệt, từ phía, ánh sáng và bóng tối bắt đầu dung hợp, Chu Trạch im lặng ngẩng đầu lên. Anh vẫn đứng trong nhà tắm của hiệu sách cầm một chiếc khăn sẵn sàng lau mặt, trước mặt anh, là tấm gương. Sau lưng, không còn bóng đen, không còn lão đầu. Chu Trạch cũng không còn choáng ngợp, càng không có chút mê man, không còn bất kỳ khó chịu gì. Lão giàu nói rằng đây đơn giản chỉ là ảo giác, bản thân Chu Trạch có thể dễ dàng thoát ra khỏi nó. Ảo ảnh đơn giản này tự nhiên sẽ không mang lại bất kỳ ảnh hưởng sinh lý nào cho Chu Trạch. Tiếp tục cầm lấy khăn mặt, lau mặt, nhưng trên mặt anh đã sớm cạn nước, hiện tại hơi bóng loáng. Nó là mồ hôi lạnh, ra khỏi phòng tắm, Chu Trạch ngồi xuống vị trí yêu thích nơi cửa sổ của mình, ánh hoàng hôn rực rỡ của hoàng hôn kéo theo một cái bóng dài. Nguyên bản trong hiệu sách rất náo nhiệt, phần lớn người đều ở tầng 2, và bây giờ ông chủ Chu lại đang ngồi một mình. Không biết làm sao, Chu Trạch cảm thấy có chút hơi lạnh, đây là một cảm giác lạnh hơn so với đêm trước một tuần trước. Thậm chí có thể so với cảm giác lần đầu đến với cửa hoàng tuyền. Bởi vì đây là lần đầu tiên Chu Trạch tiếp xúc với điều này. Nó không phải là linh hồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó càng không phải là sinh vật, nó không có hình dạng, thậm chí nó không biết nó là gì. nhưng nó giống như một con quỷ, với đôi mắt mở to. Vào ngày này, dù mưa hay nắng, trời cao vẫn soi rõ, đang nhìn chăm chú dương gian vạn vật, và sẵn sàng huy động đôi cánh ác ma của mình, lao xuống. Loại quan sát này, đã tồn tại được trăm năm, bên dưới, có thể tiếp tục, cũng không biết sẽ kéo dài được trong bao nhiêu năm, giống như con người trong cơ thể anh sau khi bị anh giết, đã nói lại một câu. Hắn còn chưa chết, cách chương.